Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 218, tự nhiên, trân trọng hết mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Cảnh Hiên nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn Quyên Tử Cực. Tên B3N Thái này chắc đã nhắm vào Đồng Lãng từ lâu rồi, dù Đồng Lãng có vô lại đến đâu, cũng không thể nào dám đem nhà đi cầm cố để nợ một khoản tiền lớn như vậy. Ở giữa chuyện này, e rằng không thiếu những lời dẫn dụ. Đồng Lãng bị đánh đến mức rất lâu không thể đứng dậy, máu mũi chảy ròng ròng. Xương sườn vốn đã gãy, giờ lại bị đánh thêm như vậy, không mất đi vì đau đớn đã là may mắn lắm rồi. Đồng Minh Trác thực sự giận đến bốc hỏa. Giấy vay nợ cùng điều khoản thế chấp, giấy trắng mực đen, rõ ràng là phải trả. Đồng phu nhân vội vàng bảo vệ con trai, đau lòng không thôi. Minh Trác, dù thế nào đi nữa nó cũng là con trai anh đừng đánh nữa, đánh tiếp thật sự sẽ xảy ra chuyện đó. Đồng Minh Trác mặt mày đen thui, quát một câu, đánh chết nó thì càng đỡ phiền phức. Quyền Tự mí mắt cụp xuống, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua người nam tinh. Nhìn cô trò chuyện sôi nổi với Tống Cảnh Hiên, anh vò viên kẹo trong tay, từng chút một, đến mức nó méo mó cả đi. Trong ánh mắt anh dần dần lộ ra sự mất kiên nhẫn. Đồng Tổng định dạy dỗ con trai đến bao giờ đây? Đồng Minh Trác hoàn hồn, kìm lại cơn giận, ngồi trở lại ghế bên cạnh. Ông ta như hồi tưởng lại quá khứ, nói, Quyền Tử, tôi với ba cậu trước kia cũng là bạn bè rất tốt. Không gọi là Quyền tiên sinh nữa, mà đổi thành Quyền Tử, nghe như thân thiết hơn hẳn. Nhưng lời vừa dứt, đôi môi Quyền Tử khẽ động, chậm rãi thốt lên. Ba tôi đã mất hơn 10 năm rồi, Đồng Tổng giờ muốn ôn chuyện cũ với tôi sao? Sắc mặt Đồng Minh Trác biến đổi liên tục, dù Quyền Tử đã nói đến mức này, Đồng Minh Trác vẫn phải nở nụ cười tiếp đón. Không còn cách nào khác, 1.000 vạn tiền mặt ông ta không thể lấy ra ngay được. Nếu hoãn vài ngày thì còn có thể xoay sở. Vì trả nợ cho đứa con phá gia chi tử này mà dừng dự án của công ty để lấy tiền bù đắp thì thực sự không đáng. Đồng Minh Trác là kẻ tinh danh, 1.000 vạn cộng với 2 căn nhà, những thứ này đối với người thường là xa vời không thể với tới. Nhưng với Quyền Tử thì chẳng là gì cả, những thứ nhỏ nhặt như vậy không đáng để anh tự mình đến đây đòi nợ. Mục đích anh đến đây chắc chắn không đơn thuần chỉ là để lấy tiền. Nghĩ như vậy, ánh mắt ông chuyển hướng, rơi vào người nam tinh. Sau một hồi suy nghĩ, Đồng Minh Trác đứng dậy, đi về phía nam tinh. Đến trước mặt cô, ông ta thở dài một hơi. Cô bé, con trai tôi Đồng Lãng lại dám làm những chuyện bỉ ổi với cháu như vậy, là ba nó, tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi thay mặt nó nói lời xin lỗi cháu. Lời xin lỗi của Đồng Minh Trác nghe có vẻ chân thành. Rồi ông ta lại nói tiếp, cháu yên tâm. Tôi tuyệt đối không để loại người làm bại hoại gia phong như nó xuất hiện trước mặt cháu nữa. Nó sẽ rút khỏi Đại học Đế Đô, ra nước ngoài, trong vòng 5 năm không được đặt chân về nước. Cũng coi như một bài học lớn cho nó, loại người lăn lộn trên thương trường như Đồng Minh Trác, gian xảo vô cùng. Ông ta nói đến mức này, 5 năm không được về nước, với Đồng Lãng là một đả kích rất lớn. Cũng coi như giúp nam tinh xả giận. Quyền Tử dù có bất mãn đến đâu cũng không còn lý do để tiếp tục làm lớn chuyện nữa. Nam tinh chớp mắt, thấy nam tinh không nói gì, Đồng Minh Trác hỏi, cháu thấy xử lý như vậy thế nào? Nam tinh nhìn sang Quyền Tử, nhưng Quyền Tử lại không nhìn cô, sự chú ý vẫn chỉ đặt vào viên kẹo trong tay, tiếp tục vò nắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tinh cắt lời, tôi thì không có ý kiến gì. Nói xong câu này, Đồng Minh Trác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi nam tinh lại nói thêm, nhưng Đồng Minh Nguyệt sau này phải chuyển ra ngoài sống, tốt nhất ông cũng đừng để cô ấy qua lại với Đồng Lãng nữa. Đồng Minh Trác không hiểu, ý cô là gì? Đồng phu nhân bất ngờ lên tiếng, giọng gọi, nam tinh, bà ta có chút hoảng hốt, giọng nói trở nên gấp gáp hơn. Rất nhanh, bà ta bước tới, định nắm lấy tay nam tinh. Nhưng nam tinh lùi tay lại, né tránh. Nụ cười trên mặt Đồng phu nhân trở nên gượng gạo. Nam tinh, không phải cô muốn ký hợp đồng với Minh Nguyệt sao? Tôi biết, nếu Minh Nguyệt ký với cô, chắc chắn sẽ có tương lai. Lời vừa dứt, nam tinh chậm rãi nói, cô ấy có tương lai đến mấy, cũng không thể chịu nổi việc con trai bà tùy tiện bạo hành. Nụ cười trên mặt Đồng phu nhân cứng đờ, sắc mặt Đồng Minh Trác lập tức trở nên khó coi. Ông ta u ám mặt mày, như hiểu ra điều gì. Ánh mắt đảo qua lại giữa Đồng phu nhân và Đồng Lãng, nhưng không nói gì. Tống Cảnh Hiên nghe lời của Nam Tinh, nhớn mày, ánh mắt hướng ra ngoài bồn hoa. Dưới ánh mặt trời, Đồng Minh Nguyệt đứng ở đó, trong nhà cãi nhau ầm ĩ như vậy, chắc chắn cô ấy đều nghe thấy. Nhưng cô ấy không nói một lời, Ninh Đào không nhịn được mà lên tiếng. Hóa ra Đồng Lãng là anh trai ruột của cậu à, tớ còn tưởng anh ta theo đuổi cậu không được đấy. Lúc gặp Đồng Lãng, Ninh Đào mới lờ mờ nhận ra. Dù cả hai đều họ Đồng, nhưng diện mạo chẳng giống nhau chút nào. Ai mà ngờ được hai người đó lại là anh em một nhà. Lời của Ninh Đào lọt vào tai Đồng Minh Trác. Đồng Minh Trác giận dữ, bốp, lại một cái tát nữa giáng xuống mặt Đồng Lãng. Theo đuổi em gái mày, mày còn biết xấu hổ không? Mày định hủy hoại nó à? Mặt mũi nhà họ Đồng đều bị mày làm mất sạch rồi. Sắc mặt Đồng phu nhân đỏ bừng, cái tát đó như đánh thẳng vào mặt bà ta. Như thể người mất mặt là bà ta vậy. Không khí căng thẳng đến cực điểm, Đồng Lãng cúi đầu, không nói một lời. Máu chảy trên đầu, băng gạc trên người thấm đẫm máu, khóe miệng, mũi cũng toàn là máu. Bị đánh mà không kêu R3N một tiếng. Trong sự căng thẳng ấy, giọng nói trầm thấp của Quyền tự vang lên. Nếu Đồng Tổng đã muốn xử lý việc nhà, tôi cũng không làm phiền nữa. Vừa nói, Quyền tự vừa đứng dậy, Đồng Minh Trác quay đầu lại, kìm chế cơn giận, thở dài. Để ngài chê cười rồi, Quyền tự ra hiệu cho Bạch Vũ, những tờ giấy này cứ để lại, tôi tin Đồng Tổng sẽ không lật lọng đâu. Sắc mặt Đồng Minh Trác cứng đờ, Quyền tự lại lên tiếng, số tiền này, tôi không vội, đợi gom đủ, mang tới là được. Đồng Minh Trác nắm chặt đống hóa đơn, sắc mặt xanh mét. Được, được, ông ta đáp lại hai tiếng liền, trông như đã không còn sức để đối phó. Quyền tự dừng lại bên cạnh Nam Tinh, sau đó, anh đưa tay kéo cánh tay của Nam Tinh, kéo cô lại gần. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, nói chuyện với loại người như hắn ta thì có ích gì. Nam Tinh giữ lấy tay anh, không kìm được liếc nhìn Tống Cảnh Hiên, rồi lại quay đầu nhìn Quyền tự. Tống Cảnh Hiên tặc lưỡi một tiếng, cái giọng điệu khinh bỉ đầy ghét bỏ đó là sao chứ? Xem thường anh ta à? Nói xong, Quyền tự kéo Nam Tinh rời đi. Bạch Vũ ở lại xử lý hậu quả. Anh ta cười với Đồng Minh Trác, nếu Đồng Tổng có bất kỳ vấn đề gì, có thể liên hệ với tôi. Đồng Minh Trác im lặng một lúc, rồi mở lời. Quyền tiên sinh đến đây, chỉ vì chuyện này thôi sao? Bạch Vũ đẩy gọng kính, cười nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ không chỉ là chuyện này. Đồng Minh Trác không hiểu ý tứ trong lời nói của Bạch Vũ. Bạch Vũ chậm rãi nói, chính Đồng Tổng xử lý khéo léo, nên mới tránh được rất nhiều chuyện về sau. Đồng Minh Trác sững người. Vậy nên, Quyền tự thực sự đến để trả thù cho cô gái đó sao? Bạch Vũ mỉm cười nói, thiếu gia nhà tôi sức khỏe yếu, gặp được cô gái mình thích không phải chuyện dễ dàng. Tất nhiên, phải quý trọng. Cách chương.